Thế thân tiểu thư kiêu kỳ. Chương 45, sở lộ giã từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi lái xe đưa Hạ Sơ Nhi trở lại biệt thự, Sở Lộ Giã liền cho xe đi ra ngoài. Thư ký La nghiêng đầu thoáng nhìn qua hướng Hạ Sơ Nhi. Được một cái gật đầu nhẹ của cô ta liền thu hồi tầm mắt. Lái xe ra ngoài. Hôm nay Sở Lộ Giã muốn lên núi viếng mộ mẹ hắn. Hằng năm vào ngày này Sở Lộ Giã đều tự mình lái xe lên núi. Là thư ký lâu năm của Sở Lộ Giã, La Lân đương nhiên biết thói quen của anh ta khi đi viếng mộ phu nhân là đi một mình. Vì vậy La Lân cùng Hạ Sơ Nhi cùng tương kế tựu kế. Theo thói quen, Sở Lộ Giã quả nhiên tại đoạn đường dưới chân núi để thư ký La xuống xe. Một mình hướng mộ phần đi đến. Đường núi tuy phần lớn đã giải phóng mặt bằng rộng rãi, nhưng vẫn có những đoạn đường mòn quanh co khúc khuỷu. Sở Lộ Giã cho xe rời đi được một đoạn đường. Ánh mắt lơ đễnh nhìn qua gương chiếu hậu. Liền thấy xa xa phía sau La Lân nhìn theo hướng mình chằm chằm. Sở Lộ Giã nhíu mày. Trong lòng đột nhiên lủi lên một tia bất an. Chấm, đây là kinh nghiệm quan sát nhiều năm lăn lộn trên thương trường tích cóp được của hắn. Sở Lộ Giã toàn thân lông tơ dựng đứng. Trực giác cho hắn biết. Có cái gì đó nguy hiểm đang đến gần. Nhưng chết tiệt là lại không đoán được là gì. Hắn quyết định dừng xe lại quan sát một chút. Và rất nhanh hắn phát hiện được vấn đề. Phanh hỏng, Sở Lộ Giã đáy mắt hiện lên một tia kinh hãi. Đoạn đường này là đoạn đường dốc. Lại cong vẹo vòng vèo. Xe hư phanh đồng nghĩa với điều gì? Hắn thật không dám nghĩ. Mà thực tế cũng không cho hắn có đủ thời gian để suy nghĩ nhiều. Bởi vì khi hắn phân tâm nhìn đoạn dây thắng bị cắt đứt chiếc xe đã lao xuống vách núi. Sở Lộ Giã hai mắt vằn lên những tia máu. Hắn thậm chí ngửi được mùi tử vong đang đến gần. La Lân dám phản bội hắn. Nhưng lý do đâu? Phải rồi. Hạ Sơ Nhi. Sở Lộ Giã trong phút chốc đột nhiên hiểu rõ chân tướng. Hạ Sơ Nhi, nếu tôi không chết, tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Sở Lộ Giã ánh mắt nanh ác như một con mãnh thú rít gào. Từ đằng xa, thư ký La đôi mắt vi ám nhìn theo xe của Sở Lộ Giã dần đi xa. Chỉ còn một làn bụi mờ. Sau đó hắn xoay người. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên từ phía sau hắn vang vọng bốn phương tám hướng. La Lân chậm rãi từ trong túi rút ra điện thoại. Đã giải quyết xong. La Lân lên tiếng. Tốt, mau về với em nha. Hạ Sơ Nhi kiều mị vang lên đầu dây bên kia. Cúp máy. La Lân lần nữa thoáng nhìn về phía xa xa. Nơi khói cùng ánh lửa hòa quyện vào nhau. Vĩnh biệt. Cách chương.